Yêu nghiệt triệu hồi sư, chương 9, góc truyện audio.com. Thay đồ xong nhìn mình trong gương, Hoàng Thiên Ngọc cũng không ngờ chi thay một bộ quần áo mới mình lại đẹp trai đến thế, thử mỉm cười xem oa không ngờ mình lại tuấn tu dễ thương đến thế, thử lạnh lùng a, oa không ngờ cũng lãnh khốc lạnh lùng a, thì ra không ngờ mình cũng có tướng làm trai đến vậy. Ti di, bà này tự sướng phát sợ ta nghĩ ta lên tránh xa a, di ti. Bước ra khỏi phòng Trương lên khuôn mặt lạnh lùng nhìn tên người hầu lúc nãy vẫn còn ở đây. Người hầu này vừa thấy người ra liền tiến lên nghênh đón, đùa a là quản sự giao phó hắn dám đi đâu sao? Nhớ ra còn việc bẩm báo hắn cũng không dám chậm trễ nói. Công tử một lát nữa sẽ diễn ra hội đấu giá, ngài có muốn xem không ạ? Nghe tới hội đấu giá mắt nàng sáng lên, có thư tô ta rồi nhìn hắn nói. Được, ngươi, dẫn đường, theo chân người hầu hắn đưa nàng đến một căn phòng lớn xa hoa tiện nghi. Xung quanh căn phòng được treo vài lụa đỏ, có giường lớn, bàn đồ ăn rượu nước đầy đủ. Phía trước là chiếc cửa nhỏ nhìn xuống khán đài, từ đây có thể quan sát toàn bộ khán đài một cánh rõ ràng. Ngay cửa có một chiếc ghế dựa và một bàn hoa quả, một tấm trà và một màn hình nhỏ có những con số chắc đó là chiếc bàn đấu giá, bên cạnh là một cái chuông nhỏ không biết chuông làm gì. Nghĩ nghĩ nàng lên hỏi tên người hầu a, hướng về phía người hầu nàng nói. Người có thể nói cho ta biết thứ này dùng để làm gì không? Thưa công tử, cái màn hình kia là thứ để công tử trả giá cho sản phẩm, còn cái chuông đó là chiếc chuông gọi người, chỉ cần công tử cần gì hãy rung chuông lên sẽ lập tức có người tới hầu hạ ạ. Được rồi. Người lui ra đi. Thưa vâng. Sau khi người hầu lui ra, nàng tiến đến chiếc ghế dựa ngồi xuống nhìn hàng ngàn người ngồi phía bên dưới, lúc này người chủ trì hội đấu giá cũng lên khán đài. Người chủ trì dưới đài nói. Xin chào mọi người, ta là Ngọc Lan, rất tân hạnh được chủ trì hội đấu giá hôm nay. Trước khi bắt đầu ta xin nói lại quy tắc cũ một chút, hội trường có các giám định siêu tú nhất cùng với 7 vị cấp 7 và cấp 8 cao cấp thủ hộ cho lên hội trường và sản phẩm đều an toàn tốt nhất. Người thường xuyên tham gia hội đấu giá đã thành thói quen, nhưng Hoàng Thiên Ngọc là lần đầu tham gia thì vô cùng kinh ngạc. Không ngờ nơi này lại có những quy củ như vậy, Ngọc Lan nhìn toàn trường, cười nói. Lời vô nghĩa không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu vật phẩm bán đấu giá đầu tiên của tối nay. Lúc này, một nữ tử đi giữa hai vị cấp 7 cao cấp bưng một cái bàn lên. Ngọc Lan cởi bọc tấm vải, mọi người nhìn thấy đó là một thanh cái châm ngọc màu đen. Ngọc Lan giới thiệu, đây là hắc ngọc châm của nữ vương hắc ám đã biến mất 1000 năm trước, tin tưởng mọi người đều biết nó là linh khí thượng phẩm. Giá thấp nhất là 5 ô kim tệ, mỗi lần kêu giá không dưới 100. Ngọc Lan nói xong, bên dưới đã có người bắt đầu ra giá. 600, 700, 1000. Nghe được bên dưới tăng giá liên tục, Hoàng Thiên Ngọc nhất thời cảm thấy kim tệ là rau cải trắng. Cuối cùng, hắc ngọc châm bị người ta mua được với giá 2000 kim tệ. Tiếp theo, nữ tử lại bưng lên một cái bàn có một chiếc hộp. Ngọc Lan mở hộp ra, bên trong có một mảnh kim loại màu sắc tím đen to bằng nắm đấm. Ngọc Lan nói, đây là khối kim loại kỳ lạ, đại sư của chúng ta không nhìn ra là vật gì. Khối kim loại này giá thấp là 1000, tăng giá không giới hạn. Nhìn thấy khối kim loại, Hoàng Thiên Ngọc không hiểu tại sao mình không rời mắt đi được. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Ngọc ngồi nhìn, nàng đối với vật này có một sức hút không thể lý giải, tốt nhất là mang về tay rồi nghiên cứu. Lúc này, bên ngoài, giá đã tăng lên đến 3000 kim tệ. Hoàng Thiên Ngọc hô, 6000, xôn xao, dưới lầu ồ lên, tăng đến gấp đôi rồi. Một mảnh kim loại không rõ lại lịch lại có giá 6000 kim tệ. Nhìn lại phòng hô giá là phòng chữ thiên A, chẳng nhẽ là một trong 7 vị quyền cao có trong tay khối khắc hình phượng hoàng mới được vô trong phòng đó A, 7000. Lầu 2 có một người hô, 8000, Hoàng Thiên Ngọc hô tiếp, bên ngoài nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị Hoàng Thiên Ngọc dọa, tuy nói 8000 là không nhiều lắm, nhưng đối với một mảnh kim loại không rõ lai lịch đây thật sự không đáng giá. 8000, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? 8000 kim tệ lần thứ nhất, 8000 kim tệ lần thứ hai, 8000 kim tệ lần thứ ba. Ngọc Lan gõ búa một cái, nói, thành giao, mảnh kim loại này thuộc về vị khách quan phòng chữ thiên. Rất nhanh, mảnh kim loại đã được đưa đến phòng Hoàng Thiên Ngọc. Hoàng Thiên Ngọc lấy thẻ chữ kiệm, lấy ra 8000 kim tệ giao cho người đưa đồ, sau đó cầm mảnh kim loại lên nhìn thấy không có gì khác là nàng liền cất vào trong không gian. Hôm nay có một vị đại sư bán cho chúng ta một số lượng đan dược lớn, toàn bộ đều là cực phẩm. Cách chương.